Ta là pháo hôi ác độc trong truyện xuyên thư, chương 1 tứ hôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên thịnh năm thứ 20, Tết Nguyên Tiêu, ngày 15 tháng riêng Tết Nguyên Tiêu được tổ chức mỗi năm một lần trên con đường chính Vân Thắng, hiếm khi có dịp được thấy nhà nhà đoàn viên, cả gia đình tụ họp cùng nhau đi dạo trên đường phố sầm uất đầy đủ quầy đố đèn, biểu diễn ảo thuật, sạp bán đồ chơi bằng đường, quán bánh trôi. Tiếng vui đùa hò hét náo nhiệt từ tử lâu không ngừng truyền ra, hết thảy đều giản dị đơn thuần, người người hân hoan. Chỉ có điều tất cả những thứ đó không hề liên quan tới khung cảnh tràn ngập máu tanh chết chóc tại cửa thành phía đông vắng lặng. Một chiếc xe ngựa phổ thông chia 5 xẻ 7 siêu vẹo trên nền đất hầu như không còn nhận ra hình dạng ban đầu. Người kéo xe bị trúng tên độc ngã sõng xoài, chân tay co quắp, đầu gục xuống, miệng rên rỉ. Cách đó không xa là 40-50 kẻ mặc đồ đen đang gương cung, một mũi tên tuyệt tình bắn về phía nam tử mặc bộ quần áo phạm nhân ngã trên mặt đất. Lưng hắn cắm chi chít tên, khóe miệng trào máu tươi, nhưng ánh mắt vô cùng kiên cường. Hắn dùng chút sức lực cuối cùng ôm chặt một nam tử áo trắng sắc mặt tái nhợt, mà trong lòng nam tử áo trắng kia là một đứa bé thân thể đã cứng đờ, không còn hơi thở. Máu ói ra từ miệng nam phạm nhân đã biến thành màu đen. Xin lỗi, La Thư Ngọc, kiếp sau em nhất định phải tránh xa ta, đừng để ta liên lụy em lần nữa. Nam tử mặc áo trắng bị cong đến mức môi bầm tím, y dựa vào lòng nam phạm nhân, gió đông lạnh lẽo từ đâu ập tới cũng không thể ăn mòn thêm thân thể y nửa phần. Với ta, ngươi không có lỗi gì hết. Nam tử áo trắng vươn tay bịt miệng hắn, muốn giữ không cho máu phun ra nữa, trong mắt y toàn là tuyệt vọng. Chúng ta có thể trốn đi. Nam phạm nhân cảm thấy mí mắt của mình chĩu nặng, cái chết đã gần kề. Có rất nhiều điều muốn nói cho em, nhưng đáng tiếc không còn thời gian nữa. Lại một mũi tên cắm phập lên lưng hắn, mạnh mẽ xuyên vào trái tim hắn. La Thư Ngọc, kiếp sau nhất định phải tránh xa ta. Nam tử áo trắng ôm lấy hắn, nức nở gọi tên hắn, nước mắt chảy thành dòng. Lý Minh Cẩn, ngươi đừng chết, ngươi đừng chết mà, ngươi chết thì ta phải làm sao bây giờ? Lý Minh Cẩn vươn tay xoa gò má y. Đừng, khóc, không, cho, khóc, ngón tay chưa kịp lau khô vệt nước trên khóe mắt thì sức lực đã bị rút cạn, cả người đẫm máu, hắn ngã vào lòng La Thư Ngọc. Ta không khóc, ta không khóc, từ ngày La Thư Ngọc tiếp thánh chỉ tứ hôn, y liền biết vận mệnh của mình và Tam Hoàng tử Lý Minh Cẩn không thể tách rời. Y cũng chẳng hiểu vì sao Tam Hoàng tử lại chọn mình, cho tới nay y vẫn nghĩ không ra. Có lẽ gia tộc hy sinh y để đổi lấy tiền đồ của phụ thân và các huynh trưởng chăng? Hay là vừa vặn bát tự của y và Tam Hoàng tử thích hợp. Nhưng bất kể lý do gì, y nghe xong đều sẽ cười tự giễu một phen. Khắp chốn kinh thành này ai mà không biết Tam Hoàng tử tính tình cố chấp nham hiểm, thủ đoạn tàn bạo, thái giám cung nữ chết trong tay hắn vô số. Thường ngày hắn thích cầm roi, thấy ai không vừa mắt liền quất tới, không đánh cho ra chóc thịt bong thì không chịu bỏ qua, người người đều biết hắn không phải kẻ tốt lành gì. La Thư Ngọc là công tử La gia con của người vợ cả, lúc y phải gả đi, khắp kinh thành đều cười nhạo trông ngóng xem ngày hôm sau y bị đánh cho không bước ra khỏi cửa được thế nào. Nhưng mà thành hôn 3 năm, La Thư Ngọc vẫn bình yên vô sự. Lý Minh Cẩn làm việc phóng túng bừa bãi, lại chưa bao giờ động tới một ngón tay của y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, y và Lý Minh Cẩn động phòng ngoài ý muốn, thế mà y mang thai, vì hắn sinh hạ một bé trai. Đứa bé sinh ra tròn 1 tháng, Lý Minh Cẩn tư thông với địch bị tống giam vào ngục, ngay cả phụ hoàng cũng không muốn bảo vệ hắn, cả gia đình cứ vậy bị tước đi tính mạng. Nếu như La Thư Ngọc sau khi chết mà vô tri vô giác thì sẽ trở thành một sợi linh hồn, trực tiếp đầu thai chuyển thế thành người, chấp nhận là kẻ có kiếp trước vô cùng bi thảm. Nhưng y lại chưa đi đầu thai, trong hình dáng sợi hồn phách y bay vào một gian phòng trắng vuông vức, bên trong đặt quyển sách với tiêu đề. Sau khi xuyên thư 4 vị đại lão đều tranh nhau cưới ta. La Thư Ngọc chỉ cảm thấy cái tên khá kỳ lạ, nhân lúc rảnh rỗi, y bèn lật ra trang đầu. Tiểu thuyết gói gọn trong khoảng 80 vạn chữ, La Thư Ngọc càng đọc càng nổi giận, sau khi xem xong cả sợi linh hồn tức đến mức trong suốt. Bởi vì vận mệnh bi thảm của y chẳng là gì trong con mắt của nhân vật chính, hoàn toàn không đáng nhắc tới, y và Lý Minh Cẩn sống chưa tới nửa cuốn tiểu thuyết đã đi đời nhà ma. Vừa nhớ tới đứa con bé bỏng mới tròn tháng mất mạng giữa tiết trời giá rét và Lý Minh Cẩn cả người đẫm máu ngã gục trong lòng, linh hồn y phảng phất như bị vô số sợi dây nhỏ lôi kéo, làm cho y đau đớn, linh hồn điên cuồng gào khóc nhưng nửa giọt nước mắt cũng không chảy ra. Hóa ra bọn họ chẳng qua chỉ là nhân vật phụ trong quyển sách, căn bản không thể nắm giữ vận mệnh của bản thân, là phiến đá lót đường cho nhân vật chính trong cốt truyện chết chưa hết tội. Nhưng y đã làm sai điều gì? Đứa nhỏ đáng thương của y đã làm sai điều gì? Lý Minh Cẩn có thật sự cấu kết với địch hay không? Y biết tất cả thư từ liên hệ với địch đều là giả tạo, bởi vì đó không phải chữ viết của Lý Minh Cẩn. Nhưng mà bọn họ chỉ là nhân vật phụ trong chuyện, đó là sự thật không thể phủ nhận. Đáy lòng La Thư Ngọc chất chứa oán hận, linh hồn của y chập chờn lúc sáng lúc tối, y hận, y muốn kẻ cướp đi tính mạng đứa con trai bé bỏng phải chôn cùng. Y hận không thể ăn sống nuốt tươi, uống máu rút gân, lột da chóc thịt kẻ khốn đó. Đắm chìm trong tâm trạng uất hận nên y chưa nhận ra không gian xung quanh bỗng vặn vẹo. Trong chớp mắt không gian hóa thành một chấm đen nhỏ, rồi hoàn toàn biến mất. Tây viện La Phủ ngày hè vang tiếng chim hót ve ngân, một thiếu niên úp quyển sách lên ngực nằm ngủ say sưa trên chiếc ghế đặt dưới tàng cây. Công tử, mau dậy đi. Có tiếng người gọi, tay khẽ đẩy đẩy bờ vai y, ầm ĩ quấy dày giấc ngủ trưa của y, giấc ngủ trưa ư, y không chết sao? Chẳng phải y đang đọc một quyển sách kỳ quái à? La Thư Ngọc mở bừng mắt, đập vào mắt là một gương mặt thân thuộc non nớt Khánh Vượng mới 16, 17 tuổi. Khánh Vượng có làn da hơi đen, tức giận vui buồn đều viết lên mặt, hắn đã theo y vào phủ Tam Hoàng tử mấy năm. Bởi vì chủ nhân không được sủng ái, Khánh Vượng dần dần trở nên ít nói, trong một chiều đã trưởng thành, ở trong phủ luôn lên tiếng bênh vực y, nhưng mà không phải Khánh Vượng đã chết rồi sao? Vì sao lại trông thấy hắn? Còn nhớ khi quan binh đến phủ Tam Hoàng tử bắt người, mỗi kẻ đều 10 phần hung hãn, Khánh Vượng tiến lên cản người cho y liền bị chúng đánh đập ngay tại chỗ mà mang thương tích. Sau đó hắn vào ngục cùng với y, đòi lính cấp thức ăn, kết quả bị tên cai ngục say rượu đánh chết, lúc ấy trong tay hắn còn nắm chặt cái bánh màn thầu lem luốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn thấy người thân quen trước kia đang ở ngay bên cạnh quá đỗi chân thực, La Thư Ngọc hoảng hốt cho tới lúc giọng Khánh Vượng nôn nóng vang lên. Công tử, xảy ra chuyện lớn rồi. La Thư Ngọc bị Khánh Vượng gào đến tỉnh, y mở mắt vươn tay dùng sức nhéo mặt hắn. Có đau không? Khánh Vượng nhăn mặt, hắn vội ghé sát vào La Thư Ngọc để giảm bớt lực kéo. Công tử, đau, Khánh Vượng đã làm sai điều gì, sao ngài lại làm thế? La Thư Ngọc lắc đầu, không biết chuyện đã xảy ra trong ký ức chỉ là một giấc mộng hay gì khác, y hơi mơ hồ, nếu đó là sự thật vậy mình đã tá thi hoàn hồn sao? Nhưng từ trước tới giờ chỉ nghe nói có linh hồn chui vào thân thể người khác thôi, còn y lại trở về đúng cơ thể mình, mà Khánh Vượng trẻ như vậy. Được buông tha, Khánh Vượng bắt đầu cuống quýt, công tử thật sự xảy ra chuyện lớn rồi. La Thư Ngọc tỉnh táo lại, y hỏi hắn, chuyện nào, hoảng loạn như thế còn ra thể thống gì, để chủ mẫu nhìn thấy lại ăn gậy bây giờ, tới lúc đó ta cũng không giúp ngươi được. Khánh Vượng vội nhận lỗi, tiểu nhân biết sai rồi, mà việc rất gấp, ta vừa mới nghe lão gia và phu nhân nói hoàng thượng tứ hôn cho ngài và Tam Hoàng tử đấy. Cuối cùng cũng nói ra được chuyện làm hắn nóng ruột, nhưng sao công tử chẳng có vẻ gì là gấp gáp cả. La Thư Ngọc cau mày, tứ hôn, lần nữa nghe tới hai chữ này, trong lòng hơi chấn động, tuy nhiên y không phản kháng như kiếp trước, giận dữ uất ức, không cam chịu nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận. Mà nghe đến ba chữ Tam Hoàng tử, y hơi ngẩn ra. Trước mắt hiện lên hình ảnh Lý Minh Cẩn bị vạn mũi tên đâm xuyên tim, còn có câu nói trước khi chết hắn nhiều lần nhấn mạnh kia. La Thư Ngọc, kiếp sau nhất định phải tránh xa ta. Y đã từng cho rằng Lý Minh Cẩn không có chút tình cảm nào với mình, bọn họ thành hôn đã nhiều năm nhưng chưa bao giờ động phòng. Một lần duy nhất do Lý Minh Cẩn uống nhầm thuốc rồi cùng y mây mưa, ký ức đêm đó còn khắc sâu, Lý Minh Cẩn rất dịu dàng, xong xuôi còn giúp y dọn dẹp, ôm y đi tắm, từ đầu tới cuối cũng chưa từng làm y bị thương. Một người liều mình chắn đao đỡ tên cho y, làm sao lại không có cảm tình với y chứ? Có lẽ vẫn luôn đắm chìm trong tâm trạng khổ sở, y chưa bao giờ hỏi Lý Minh Cẩn tại sao lại muốn lấy y, trên đời nhiều nữ tử và công tử có thể lựa chọn như vậy, vì sao lại chọn y, nước Đại Hạ phân ra ba kiểu người, nam tử, nữ tử và công tử. Công tử có ngoại hình giống nam tử nhưng lại có thể sinh con như nữ tử, tuy nhiên năng lực sinh sản kém, không dễ thụ thai. Một gia tộc muốn cháu chắt nối dõi tông đường sẽ không tìm công tử làm chủ mẫu trong nhà, nhìn chung đều sẽ chọn nữ tử. Địa vị của công tử tại nước Đại Hạ không cao, mặc dù lấy chồng cũng chưa từng được chọn làm chính thê. Nhưng Đại Hạ bây giờ khác trước, hiện nay hậu cung thánh thượng có một vị công tử được phong làm phi thánh thượng rất cưng chiều, nhiều năm qua luôn giữ một vị trí trong bốn phi tần, nhờ đó địa vị công tử ở Đại Hạ được nâng cao lên. Vừa nghe phong thanh thì quản gia đột nhiên chạy tới thông báo La Thư Ngọc đến tiền thính nghênh tiếp thánh chỉ. La Thư Ngọc thay bộ quần áo khác dưới sự nhắc nhở của Khánh Vượng, y không ngờ thánh chỉ lại tới nhanh như vậy, hệt như đời trước chẳng chừa cho y chút thời gian để chuẩn bị tâm lý. Nhưng bây giờ, y không cần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền thính tụ tập đủ người, phụ thân y là nhân thọ, đương gia chủ mẫu, lão thái thái đã qua 60, huynh đệ muội trong nhà đều có mặt. La gia tương đối phức tạp, La Thư Ngọc là công tử con của người vợ cả thế nhưng mẫu thân y là Trần Thị bị bệnh qua đời vài năm trước, bây giờ đương gia chủ mẫu là Lưu Thị đã theo La Nhân Thọ nhiều năm. Trần Thị qua đời một năm thì Lưu Thị được cất nhắc lên vị trí chính thê, dưới gối bà ta có một nữ tử và một công tử rất được chiều chuộng, ngay cả lão thái thái cũng phải nể mặt bà ta vài phần. Mặc dù La Thư Ngọc không được phụ thân coi trọng, nhưng rốt cuộc y vẫn là công tử dòng chính, thường ngày tuy thiếu thốn chút ít nhưng vẫn có thể sống sót. Ngồi trên ghế thái sư đặt ở chính đường là một vị hầu gia thái giám đứng bên cạnh nâng thánh chỉ. La Nhân Thọ đang nói vài lời khách sáo với Văn Xương Hầu. Văn Xương Hầu đã nhiều tuổi, rất tinh mắt, vừa nghe có người nói. Tam công tử đến, liền đứng dậy, bảo La Nhân Thọ, La Thượng Thư, bắt đầu tuyên thánh chỉ được rồi. La Nhân Thọ nâng tay, cung kính nói. Mời hầu gia, Văn Xương Hầu chờ người nhà họ La đồng loạt quỳ xuống, liền dõng dạc. La Thư Ngọc tiếp chỉ. La Thư Ngọc nhanh nhẹn quỳ xuống, tư thế đoan trang đúng mực. Văn Xương Hầu liếc mắt nhìn ông, cảm thấy đây là đứa trẻ tốt, dáng vẻ này phong thái này mà lại phải gả cho tam hoàng tử, thật đáng tiếc. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, La Thư Ngọc con trai Thượng Thư Bộ Lễ La Nhân Thọ đoan trang đúng mực, hiền từ nhân hậu, dung mạo xuất chúng, thái hậu và trẫm trong cung nghe thấy cũng vui mừng. Hiện giờ tam hoàng tử đã 20, tới độ tuổi kết hôn, dĩ nhiên nên chọn người có đức có tài. La Thư Ngọc công tử sánh cùng tam hoàng tử là duyên trời tác hợp, tài tử giai nhân, đặc biệt gả cho tam hoàng tử làm phi. Toàn bộ lễ nghi giao cho bộ lễ và phủ Khâm Thiên cùng chuẩn bị chọn ngày lành tháng tốt để thành hôn. Khâm Thừ, La Thư Ngọc tai nghe thánh chỉ, nỗi lòng bay xa. Lý Minh Cẩn, La Thư Ngọc ta đời này nhất định đối với ngươi không rời không bỏ, hết chương 1. Cách chương.